Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, hai A. Tới ăn thịt, Phục Yến, Phục Nha, Phục Cảnh Đồng, Phục Kiến An bốn người nhìn chằm chằm Lữ Thiên, tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, phẫn nộ, nổi nóng, không cam lòng, một mạch cảm xúc tràn ngập bọn hắn ánh mắt, bọn hắn không phục. Đây là bọn hắn liều mạng mới sắp có được đồ vật. Dựa vào cái gì lại dễ dàng như thế bị người đạt được rồi? Vậy bọn hắn cố gắng trước đó tính là thứ gì? Giao ra, Phục Cảnh Đồng lần nữa mở miệng nói. Thanh âm băng lãnh xuống tới. Đông, Phục Cảnh Đồng sau lưng cái đuôi lớn tượng hướng về phía trước bước ra một bước. Bờ mông sau kia thô to vẫy đuôi một cái hất lên. Nhìn chằm chằm Lữ Thiên. Chỉ cần nó chủ nhân ra lệnh một tiếng, nó chính là sẽ không chút do dự hướng phía Lữ Thiên tiến lên. Đồng thời, Phục Yến, Phục Nha, Phục Kiến An cũng là xông tới. Ngân Điện Yến, Huyết Vũ Quạ, Diễm Thán Vượn tản ra từng đợt nguyên khí ba động, chấn động đến chung quanh xốc xếch cây cối rầm rầm vang lên. Lữ Thiên không để ý chút nào quét mắt bọn hắn, sau đó bẻ bẻ cổ, cười nhạo nói. Chỉ bằng các ngươi hiện tại trạng thái, muốn cùng ta chiến. Xác thực, Phục Yến bốn người bọn họ sớm tại trước đó cùng Cửu Vĩ Ngạc đối chiến thời điểm chính là mệt bở hơi. Tai, lại như thế nào là Lữ Thiên đối thủ đâu? Bốn người lại tăng thêm bốn đầu yêu thú. Ngươi sẽ nỗ lực vốn có đại giới. Ngươi động không nên động đồ vật. Cái này Cửu Vĩ Ngạc chứng không thuộc về ngươi. Ngươi hẳn là phải tự biết mình. Phục Kiến An dãy dụa cổ, hoạt động thân thể, khoa trương cơ bắp chắp lên. Phục Yến, Phục Nha, Phục Cảnh Đồng không nói gì, nhưng cũng là đồng thời phóng ra một bước. Ngay tại lúc này, ích lợi của bọn hắn rất hiển nhiên là nhất trí. Lữ Thiên là bọn hắn thống nhất địch nhân. Ngân Điện Yến, Huyết Vũ Quạ, cái đuôi lớn tượng, Diễm Thán Vượn bốn đầu yêu thú đi theo bọn hắn chủ nhân bước chân. Cũng là hướng phía Lữ Thiên áp bách mà tới. Bầu không khí có chút ngưng trọng, kiềm chế, giống nguyên bản đứng tại Lữ Thiên bên cạnh chân nhị cấp nổi giận gầm lên một tiếng. Nháy mắt biến thành thần A. Quy Phong lẫm lẫm nhìn xuống bốn đầu yêu thú. Ngao giống, thần A mi tâm liệt diễm mãnh liệt nhảy lên. Mắt trái lưu động màu nâu lực lượng hủy diệt. Mắt phải lóe ra cuồng bạo lôi đình chi lực. Đồng thời còn có thần thú huyết mạch uy áp tràn ngập ra. Lá cây điên cuồng đung đưa. Mặt đất nhộn nhạo lên từng đợt ba động. Ngân Điện Yến chờ bốn đầu yêu thú đều bị giật mình. Bỗng nhiên rút lui ra ngoài. Kiêng kỵ mà sợ hãi nhìn về phía thần ha. Phục Cảnh Đồng bốn người mặc dù cũng là bị thần A đột nhiên biến lớn uy vũ bộ dáng kinh đến. Nhưng còn không về phần bị dọa lùi. Bọn hắn có chút không hiểu nhìn về phía mình yêu thú. Đây là thế nào? Bọn hắn thân là người. Tự nhiên là không cảm giác được thần A tản ra cái chủng loại kia thần thú huyết mạch chi lực. Ô ô, chấm ngoặc kép, ngao ô, chấm ngoặc kép, chít chít, chấm ngoặc kép, chi chi, chấm ngoặc kép. Bốn đầu yêu thú thần sắc vô cùng bất an đung đưa thân thể. Chậm rãi rút lui, không dám nhìn thẳng thần ha. Lần này, Phục Cảnh Đồng bốn người rốt cục ý thức được cái gì? Đoán được thần A huyết mạch bất phàm. Bọn hắn có chút giật mình nhìn về phía Lữ Thiên. Ghen tị, ghen ghét còn có. Cừu hận, người đã là đạt được như thế ưu tú yêu thú. Vì sao còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt kia Cửu Vĩ Ngạc trứng? Cái này không công bằng. Nhị cáp, đi hưởng thụ ngươi bữa ăn khuya đi. Lữ Thiên đứng tại thần A bên cạnh. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Thần A híp mắt cười, cọ sát Lữ Thiên tay, sau đó liền chạy đến sau lưng ăn như gió cuốn, hưởng thụ lấy cái này một đầu Cửu Vĩ Ngạc huyết nhục. Ngươi nhìn xem Lữ Thiên xa xỉ như vậy bộ dáng, Phục Cảnh Đồng không khỏi tức giận đến phát run, duỗi ra ngón tay lấy Lữ Thiên. Đây chính là Cửu Vĩ Ngạc thi thể a. Hắn lân giáp răng các loại cũng là có thể luyện chế vũ khí, tinh huyết càng là có thể luyện dược. Nhưng bây giờ, nam tử trước mặt cư nhiên như thế lãng phí. lựa chọn đút cho yêu thú. Bọn hắn lập tức có loại muốn thổ huyết cảm giác. Lữ Thiên nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, cũng là trở lại chuẩn bị chứa đựng một chút cửu vĩ ngạc thịt. Đồ nướng một phen khao một chút chính mình. Dù sao, tại bên cạnh xem kịch lâu như vậy, hắn cũng liền ăn một chút quả dại. Cái này đêm hôm khuya khoát, vẫn là ăn chút nóng hầm hập thịt khao một chút mình tương đối tốt. Ngươi, Phục Cảnh Đồng bốn người thấy Lữ Thiên mặc kệ không hỏi bọn hắn. Càng là giận không chỗ phát tiết, mặt đều nghẹn tái rồi. Đây là con mồi của bọn họ a, còn có những cái kia trứng. Vừa nghĩ tới nơi này, lòng của bọn hắn chính là đang rỉ máu. Nhưng là, bọn hắn thật không dám lên trước động thủ. Thần A áp chế bọn hắn yêu thú. Nếu là chỉ có bốn người bọn họ xuất thủ, bọn hắn không có nắm chắc. Dù sao bọn hắn đều đã là mệt bở hơi tai. Lại tăng thêm trước đó nhìn thấy Lữ Thiên vung ra một kiếm kia. Bọn hắn biết, trước mắt nam tử này không đơn giản. Chúng ta đi nhìn. Phục Cảnh Đồng cùng Phục Kiến An cắn răng nghiến lợi nói nghiêm túc. Sau đó liền không cam lòng mang theo riêng phần mình yêu thú rời đi. Dù sao đồ vật đã là không có. Lại tại nơi này dẫn đi cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Lữ Thiên trực tiếp là không nhìn bọn hắn tồn tại. Phối hợp chuẩn bị xong vỉ nướng. Đem cửu vĩ ngạc thịt rửa sạch sẽ. Đặt ở trên vỉ nướng. Đến. Nhị cáp, nhóm lửa, Lữ Thiên chỉ mình chế tác giản dị vỉ nướng hạ nói. Phốc tương đương, thần A lúc này đã là đem cửu vĩ ngạc tinh huyết thôn phệ hầu như không còn. Mi tâm hỏa diễm lóe lên, một ngọn lửa chính là rơi vào củi bên trên. Lập tức, một đám lửa chính là từ từ bay lên. Từng tia từng sợi mùi thịt bắt đầu phiêu tán, thấm vào ruột gan, để nhân khẩu bụng đại động. Về phần tại sao Lữ Thiên không mình vận dụng thú hỏa, đó là bởi vì không thể bại lộ toàn bộ thực lực của mình a. Bên cạnh thế mà còn đứng lấy hai người. Ta nói, hai người các ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Lữ Thiên có chút nghiêng đầu nhìn về phía Phục Yến cùng Phục Nha. Huynh muội này hai vậy mà không đi, còn xử ở nơi đó nhìn xem hắn đâu. Muội muội, thế nào? Đi a. Phục Nha đã sớm chuẩn bị đi, nhưng Phục Yến hết lần này tới lần khác không chịu đi. Huynh đệ, tất cả mọi người là đi ra ngoài bên ngoài, tạo thuận lợi kết giao bằng hữu nhiều một con đường có phải không? Người nhìn cái này hơn nửa đêm, chúng ta mấy người bận rộn nửa ngày, kết quả chỗ tốt tất cả đều bị ngươi cầm đi. Chúng ta huynh muội hai đến bây giờ còn chưa ăn cơm đâu. Ăn một điểm cửu vĩ ngạc thịt không quá phận a. Đây là Phục Yến mở miệng nói, lộ ra oánh oánh mà nụ cười ôn nhu. Lữ Thiên nhìn nàng một cái, trực tiếp là không nhìn nàng cái này nụ cười ôn nhu. Nói đùa, vừa rồi hắn xem trò vui thời điểm, cũng đã là cảm giác ra cô gái này không đơn giản. Thật nhiều chi tiết phương diện tất cả đều là nàng phát hiện. Nếu là hắn tùy tiện tin tưởng nàng, kia mới thật là tinh trùng lên não. Nhị cáp, tới ăn thịt. Lữ Thiên không có trả lời Phục Yến lời nói, mà là gọi tới đã thu nhỏ nhị cáp, cùng hắn cộng đồng hưởng dụng cái này một khối lớn cửu vĩ ngạc thịt. Không thể không nói, cửu vĩ ngạc thịt đồ nướng về sau, có một cỗ nhàn nhạt hương thơm, như chi lan, đây có lẽ là bởi vì cửu vĩ ngạc thịt ở trong ẩn chứa tinh hoa đi. Như là dược liệu đồng dạng, ngươi, chấm ngoặc kép, Phục Yến nụ cười trên mặt cứng ngắc. Không nghĩ tới nam này thế mà không nhìn nàng. Nàng không đủ mỹ lệ a. Nàng dáng người không tốt a. Như thế một cái đơn giản yêu cầu đều không đồng ý. Người này là bất lực a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.